Sói vương bất bại, chương 520, không chết không thôi, người phụ nữ của Điều Tạc Thiên. Góc truyện audio.com, anh Thiên, anh, người đàn ông đưa tay ra ngăn cản, nhưng anh ta đã chậm một bước. Nhìn thấy thế thì mấy người xung quanh lập tức hai mắt rạng rỡ cao hứng nói, kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, lần này có trò hay để coi rồi. Mấy người xem trò vui thì không chê chuyện lớn. Mấy người học trò trong học viện, những người xung quanh đều tràn đầy tò mò về thực lực của Tiêu Nhất Thiên, đồng thời muốn biết chính xác kẻ trước mặt người có thành tích đáng sợ 99 mét trong 100 mét rừng trúc người uy chấn thiên hạ dạo gần đây đến cuối cùng là có sức chiến đấu mạnh như thế nào. Vì lẽ đó thì khi nhìn thấy Ngao Thụy khí thế hung hăng bước qua thi ngoại trừ một vài học trò từ học viện có quan hệ tốt với Ngao Thụy thì những người khác đều ôm tâm lý xem trò hay và coi Ngao Thụy như một hòn đá thử vàng. Mà khi Ngao Thụy đi về phía Tiêu Nhất Thiên và Lục Vi Anh thì Thương Chiết đã đưa Tiêu Nhất Thiên đi đến trước mặt của Thương Thịnh, và sau đó ông ta giới thiệu với Tiêu Nhất Thiên, bạn Thiên, đây là em hai của tôi Thương Thịnh, cường giả bán bộ minh cảnh, trưởng lão của Học viện Kinh Đô. Người này chính là người đã đưa cho cậu viên thuốc minh tâm, chính là ông ấy thật vất vả lầm mới lấy được giao cho tôi bảo quản. Ha ha, cuối cùng thì để tên nhóc nhà cậu đạt được món hời lớn. Viên thuốc minh tâm chỉ hữu dụng với người nhất cảnh minh khí, mà Thương Thế hay Thương Thịnh thi đều là bán bộ minh cảnh, tạm thì hai người họ đều không dùng được, nếu không thì e rằng đã sớm bị bọn họ dùng rồi. Nói đến đây thì, Tiêu Nhất Thiên thực sự đã đánh bậy đánh bạ mà nhận được một món hời lớn. Âu, vẻ mặt của Tiêu Nhất Thiên hiện lên vẻ kinh ngạc đầu với Thương Thịnh, nói cảm ơn trưởng lão đã đưa thuốc cho, không tệ. Thương Thịnh nhìn chằm chằm vào Tiêu Nhất Thiên từ trên xuống dưới vài lần, sau đó mỉm cười nói, nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, khí vũ bất phàm, rất có phong thái của tôi năm đó. Ha ha, là một viên thuốc mà thôi, sau này vẫn có cơ hội tìm lại. Một kỳ tài cải thể như bạn Thiên đây thì có thể gặp nhưng không thể cầu. Lần này đại hội võ thuật toàn viện mà có sự giúp đỡ của bạn Thiên đây thì chính là điều may mắn cho chi nhánh thành Thanh Thủy của Thương thể hiện rất độ lượng, cũng rất khách khí. Đúng như Thương Thịnh đã nói, so với Tiêu Nhất Thiên, một thanh niên chỉ cần không chết là có thể tiến vào minh thì cho. Dù viên thuốc minh tâm có giá trị như thế nào thì cũng không bằng một góc của anh. Không nói đến việc sau này Tiêu Nhất Thiên có thể một bước bay lên trời thì có thể mang đến cho bọn họ lợi ích cùng phần thưởng càng ngày càng lớn. Chỉ cần nói đến hiện tại là phần thưởng phong phú khi chiến thắng đại hội võ thuật toàn viện cùng địa vị hiệu trưởng của học viện Đạt Ma thì chắc chắn viên thuốc minh tâm đó không thể so sánh được. Trưởng lão quá khen, Tiêu Nhất Thiên hiểm thấy khiêm tốn một lần, Thương Thịnh đang định nhân cơ hội này hỏi về bang Tạc Thiên thì lúc này, Lục Vi Anh đột nhiên vươn tay kéo góc quần áo của Tiêu Nhất Thiên, nói với vẻ mặt hoảng loạn, đệ Thiên, Ngao Thuy đang đi đến bên này. Cập nhật chương mới nhất tại chuaynn88.net, nghe thấy câu nói này thì Tiêu Nhất Thiên nhất thời sững sờ, Thương Chiết và Thương Thịnh cũng choáng váng, anh ta chính là Ngao Thủy. Nhìn theo mắt của Lục Vi Anh thì Tiêu Nhất Thiên vừa liếc thì đã thấy Ngao Thuy đang sát khí. Anh và Ngao Thụy nhìn nhau trong không trung một cái, ánh mắt Ngao Thụy gần như có thể phun ra lửa. Lục Vi Anh nói, ta có thực lực là hậu kỳ, so với cậu cao hơn một bậc, đây là học viện Kinh Đô nên anh ta cũng không dám làm gì lộn xộn. Trừ khi, như nghĩ ra điều Lục Vi Anh nhắc nhở, anh ta cố ý khiêu khích muốn khiêu chiến với cậu thì cậu tuyệt không được đồng. Cô ta vừa nói xong, Ngao Thụy đi đến vị trí cách Tiêu Nhất Thiên và Lục Vi Anh chưa đầy 5 mét thì dừng lại, anh ta nhìn Lục Vi Anh một cái, nhìn hắn học. Hiển nhiên là anh ta nghe thấy lời của Lục Vi Anh, nghiến răng lợi nói, đàn bà vô liêm si, dám sừng tôi, cô cứ chờ xem, toàn bộ nhà họ Lục của cô cũng sẽ chôn cùng với cô. Lục Vi Anh, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, nói xong thì Ngao Thụy lại nhìn Tiêu Nhất Thiên rồi hừ lạnh nói, kia, dám cướp đi người phụ nữ của tao mà mày còn có dũng khí đến học viện Kinh Đô tham gia đại hội võ thuật toàn viện sao? Bây giờ đã nhìn thấy tao rồi chẳng lẽ là mày không muốn nói gì sao? Anh ta vừa dứt lời thì bầu không khí xung quanh vốn đang sôi sùng sục thì dường như hoàn toàn đặc lại, mọi người đều ngừng bàn tán. Nhìn thấy vậy thì Thương Chiết và Thương Thịnh liếc nhau, cả hai đều có chút không vui, tuy nhiên cũng không lên tiếng ngăn cản Ngao Thụy, dù sao thực lực của nhà họ Ngao ở Kinh Đô này cũng không tầm thường, ngay cả bọn họ cũng không dám tùy tiện mà đụng vào. Tiêu Nhất Thiên nhún vai không chút sợ hãi, đột nhiên duỗi tay phải ra, choàng tay qua vòng eo thon thả của Lục Vi Anh trước mặt Ngao, trước mặt mọi người anh ôm. Lấy Lục Vi Anh vào trong lòng mình, sau đó cong môi mỉm cười và nói với Ngao Thụy, trước đây Vi Anh có một hôn ước với anh phải không? Là vợ chưa cưới của anh có đúng không? Thật xin lỗi, ngay bây giờ tôi chính thức thông báo hôn ước giữa hai người đã bị hủy bỏ. Từ nay về sau, Vi Anh sẽ là người phụ nữ của Điều Tạc Thiên tôi, không có chút quan hệ nào với Ngao Thụy nữa. Nếu như anh dám động đến cô ấy hoặc là nhà họ Lục, vậy thì toàn bộ nhà họ Ngao của anh sẽ phải hãy trả giá cho những sai lầm của mình, chôn cùng anh. Lấy đạo của người trả cho người, lấy cách của người trị lại người. Tiêu Nhất Thiên trực tiếp trả lại những lời mà Ngao Thụy đã đe dọa Lục Vi Anh vừa rồi lại cho anh ta. Hơn nữa sau khi nói xong thì Tiêu Nhất Thiên lại lộ ra vẻ muốn ăn đòn, bổ sung nói, đó chính là mấy lời mà tôi muốn nói, Ngao Thụy anh. Đã nghe rõ chưa, anh đã hài lòng chưa? Khoảnh khắc khi Tiêu Nhất Thiên vừa mới dứt lời thì người xung quanh náo động lên, bầu không khí vừa mới đông thịnh cũng phải sửng sốt trước lời nói của Tiêu Nhất Thiên. Đặc lại lập tức nóng lên, ngay cả Thương Chiết và Thương, mẹ nó, cái quái gì thế, để cho toàn bộ nhà họ Ngao kinh đô chôn chung. Cập nhật chương mới nhất tại truyenn88.net, những lời như thế này thì ngay cả Thương Chiết và Thương Thịnh cũng không dám nói, châu bò như vậy, ngay cả Thương Chiết và Thương Thịnh cũng không dám thổi, nhìn toàn bộ kinh đô đại hoa thì trừ những người thuộc hoàng tộc thì còn dám nói họ sẽ tiêu diệt toàn bộ nhà họ Ngao chứ. Tiêu Nhất Thiên này chính là người đầu tiên, ngông cuồng không thể tả. Trong số những tin đồn trước đây về Điêu Tạc Thiên, nhiều người trong số họ cho rằng Điêu Tạc Thiên không chỉ có sức chiến đấu kinh người, tài năng xuất chúng, mà còn làm người xử sự cũng không ra gì, cuồng ngạo bất kham. Ngay bây giờ thì lần đầu tiên nhìn thấy Điêu Tạc Thiên bằng xương bằng thịt đứng trước mặt, ngay khi Điêu Tạc Thiên mở miệng nói chuyện thì anh đã trực tiếp làm tất cả mọi người có mặt tại đây đều sợ ngây người, đầu óc nổ tung. Hiện tại họ có thể tận mắt chứng kiến thế nào gọi là cuồng ngạo bất kham thật sự. Sư đệ Thiên, cậu, trái tim của Lục Vi Anh co giật kịch liệt quay đầu nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Tiêu Nhất Thiên, cảm giác được tay phải của Tiêu Nhất Thiên đang ôm lấy eo mình, nhất thời không khỏi ngực đập như chồng, trong lòng run lên. Cô ta không nghĩ đến, đúng là trong mơ cũng không nghĩ đến, những lời Tiêu Nhất Thiên nói ở chi nhánh thành Thanh Thủy. Trước đây, anh đã thật sự đã dùng hành động của mình để chứng minh cho cô ta thấy rồi. Tiêu Nhất Thiên nói rằng anh sẽ tuyên thệ chủ quyền trước mặt Ngao Thủy và bây giờ anh đã thực sự đã làm như vậy. Ngay tại thời điểm này, giờ khắc này, khuôn mặt điển trai của Tiêu Nhất Thiên được phản chiếu trong đôi mắt trong veo của Lục Vi Anh, như thể cả người anh đang tỏa sáng, toát ra sức hấp dẫn vô hạn. Được, Ngao Thủy sắp bị Tiêu Nhất Thiên làm cho tức đến nổi muốn nổ phổi, anh ta nói chữ, được. Liên tục ba lần, lửa giận ngập trời dâng lên không ngừng, hai tay nắm chặt lại, nghiến răng nghiến lợi nói, được lãm tên ngu xuẩn điếc không sợ súng Điêu Tạc Thiên. Mày con mẹ nó có dũng khi, tao muốn đấu với một mình mày. Mày không phải không sợ trời không sợ đất sao? Mày khôn phải là 99 mét, trong 100 mét rừng trúc sao? Mày không phải có thể đánh xuyên biên giới sao? Mày dám cướp người phụ nữ của tao mà mày dám không nhận lời khiêu chiến của tao sao? Không màng sống chết không thôi. Vốn là bị vướng bởi kế hoạch của Ngao Tuần Quyền và Ngao Tuấn Mạnh tại cuộc họp gia đình cho nên Ngao Thụy mặc dù rất tức giận nhưng không dám tùy tiện vi phạm mệnh lệnh của Ngao Tuấn Quyền và Ngao Tuấn Mạnh. Anh ta cũng chỉ muốn nhân cơ hội này để dạy dỗ Tiêu Nhất Thiên một trận để chút đi cơn giận trong lòng mình. Mà bây giờ lời nói của Tiêu Nhất Thiên hoàn toàn chọc giận Ngao Thụy và làm cho anh ta hoàn toàn mất lý trí. Bị làm nhục ngay trước mặt tất cả các học trò trong học viện, nếu không giết chết tên Tiêu Nhất Thiên này thì làm sao anh ta còn mặt mũi mà lăn lộn ở đây được. Vì lẽ đó nên Ngao Thụy đã liều mạng trực, tiếp đưa ra một lời tuyên bố chiến đấu sinh tử cho Tiêu Nhất Thiên. Cách chương,